Chương 19. Thấm thoát chỉ còn 3 tuần nữa là năm học kết thúc. Đầu óc tôi quay cuồng với những việc còn tồn đọng. Thời gian này tôi cũng bắt đầu chuẩn bị cho những kế hoạch sắp tới của mình. Những buổi tối nhàn nhã của tôi giờ đây lại tất bật với việc gói ghém đồ đạc và thu dọn rác rến tích tụ lại trong suốt mấy năm qua. Tôi vẫn chưa nói cho bọn trẻ biết về việc lớp học sẽ bị giải tán. Nhưng vài đứa đã biết rằng mình sẽ quay lại với môi trường học tập bình thường vào năm tới. William sắp vào học năm lớp 5, một lớp học bình thường, nhưng sẽ được quan tâm đặc biệt hơn một chút. Trong 3 tháng qua, thằng bé đã học môn tập đọc và toán với một lớp 4 ở khu nhà chính của trường. Tyler cũng sẽ theo học một chương trình mới. Con bé sẽ vẫn theo học một lớp dành cho học sinh đặc biệt khác, nhưng nó sẽ có cơ hội tiếp xúc gần hơn với cuộc sống của một học sinh bình thường. Chúng tôi vẫn chưa quyết định sẽ giải quyết trường hợp của Sarah như thế nào. Mặc dù trong lớp tôi, con bé học rất tốt, nhưng nó vẫn khá nhút nhát nếu học trong một lớp có nhiều học sinh hơn. Tôi nghĩ rằng con bé cần học trong lớp dành cho trẻ đặc biệt ít nhất là một năm nữa. Nhưng hầu như nó đã sẵn sàng để hòa nhập vào một lớp học bình thường. Còn Peter, tôi sợ rằng nó sẽ không bao giờ thoát khỏi môi trường dành cho trẻ đặc biệt. Cách cư xử của thằng bé ngày một đáng lo, như thể thần kinh của nó đang ngày càng sa sút. Nó quá bạo lực, thường phá phách, những hành động của nó quá bốc đồng, nên tôi không nghĩ là nó có thể theo học bất kỳ một lớp bình thường nào. Gia đình của Guillermo đang có kế hoạch chuyển đi, còn Max, Freddy và Susanna đều sẽ tiếp tục một chương trình giáo dục đặc biệt khác. Freddy sẽ được đưa vào một lớp dành cho trẻ thiểu năng ở mức độ trầm trọng. Và giáo viên mới của thằng bé hy vọng rằng mọi chuyện sẽ không quá khó khăn. Cô đã ghé qua lớp tôi vài lần để quan sát cách cư xử của thằng bé như thế nào. Max cũng có những biểu hiện rất tốt. Nó đã dùng những câu nói bình thường nhiều hơn và ít nói lắp hơn. Cả nó và Susanna sẽ theo học một chương trình đặc biệt dành cho trẻ bị chứng tự kỷ. Thế còn Schuyler? Ôi Schuyler, tôi vẫn chưa cho con bé biết việc lớp học này sắp bị giải tán. Tôi đã cố tình trì hoãn việc này bởi vì tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra khi nó biết chuyện. Nói ngắn gọn là tôi sợ. Con bé đã tiến bộ rất nhiều. Nó không còn là đứa bé đầy sợ hãi khi bị lôi vào lớp tôi hồi tháng Giêng. Cũng đã khác xa con bé lúc nào cũng bám lấy thắt lưng tôi, dựa dẫm vào tôi hồi tháng 2. Jimmy đã hoàn toàn chìm vào quên lãng và hầu như con bé cũng không còn nhắc đến chuyện bị bỏ rơi trên đường cao tốc nữa. Nhưng nó vẫn rất dễ bị tổn thương. Và riêng tôi thì tôi không nghĩ con bé cần theo học một lớp dành riêng cho trẻ em đặc biệt. Thật ra thì tôi còn sợ nó sẽ bị lờ đi trong một lớp như thế này bởi vì nó rất nhanh mồm nhanh miệng và có thể tự chăm sóc bản thân mình. Tôi sợ là giờ đây, nếu con bé vào một lớp dành riêng cho trẻ em đặc biệt, nó sẽ lại có những cách cư xử tiêu cực chỉ để lôi kéo sự chú ý của mọi người. Tôi nghĩ con bé chỉ cần một ai đó thật sự quan tâm đến nó. Tôi đã nghĩ đến việc đề nghị ép cho con bé được lên thẳng lớp 3, mặc dù nó chưa đủ tuổi, để phù hợp sức học của con bé hơn, cũng như tạo điều kiện cho nó thiết lập mối quan hệ xã hội với những đứa trẻ khác. Mặc dù có một số vấn đề và rối loạn cảm xúc, nhưng trong con bé vẫn già dặn hơn so với tuổi thật của nó. Ngoài ra, tôi còn có một người bạn thân dạy lớp 3 ở một ngôi trường phía bên kia thành phố. Nếu được thì quận sẽ cho xe buýt đưa đón con bé đến đó. Nơi đó gần trại tập trung của dân nhập cư hơn so với trường của tôi. Và việc con bé học trong một lớp học bình thường sẽ ít tốn kém hơn rất nhiều so với một lớp đặc biệt. Tôi biết rằng Sandy sẽ chăm sóc tốt cho Schuyler giúp tôi. Tôi cần sự bảo đảm đó. Nhằm giúp cho Schuyler dần làm quen với cuộc sống của một học sinh bình thường, tôi quyết định cho con bé theo học môn toán trong một lớp 2 ở trường tôi. Trước đó tôi từng tiếp xúc nhiều với cô Nancy Ginsberg. Cô là một người phụ nữ dễ mến và lịch thiệp và là một trong những người đầu tiên mời tôi và lớp tôi tham gia chung với lớp của cô trong các hoạt động ngoại khóa. Thế là một buổi chiều nọ, tôi đến phòng giáo viên gặp cô và hỏi xem liệu cô có sẵn sàng dẫn Sauler vào học trong giờ toán hay không. Tôi giải thích là Sauler có trình độ vượt hơn mức toán lớp 2 rất nhiều, và tôi muốn cô cho con bé tham gia vào lớp toán lớp cô mỗi ngày để nó có thể dần thích ứng khi phải học trong một lớp dành cho học sinh bình thường. Toán là môn đó học vững nhất, cho nên có vẻ như đó là môn tốt nhất để bắt đầu quá trình thích nghi này. Nancy đã đồng ý. Còn đoán coi sắp có chuyện gì xảy ra nè. Tôi hỏi Sauler khi chúng tôi đang cất đồ chơi sau giờ giải lao. Gì hả con? Từ giờ trở đi sẽ có một chuyện rất là tuyệt vời. Mỗi ngày con sẽ học một hoặc là hai tiết trong một lớp học bình thường. Con bé vội nhìn lên. Sao hả cô? Cô đã nói chuyện với cô Ginsburg và cô ấy nói là con có thể tới học tiết toán trong lớp của cô mỗi ngày. Giống như William hả? Đúng rồi. Con bé chồm người qua bộ lắp ráp mà nó đang chuẩn bị cất đi. Con không muốn như vậy. Con chỉ là chưa quen với chuyện này thôi. Rồi con sẽ thích mà. Con cứ nghĩ đi ngang. Đó là một lớp bình thường. Mà con có nhớ không? Có lần con đã nói với cô là con muốn được học trong một lớp bình thường mà, đúng không? Bây giờ con sẽ được như vậy. Con không đi đâu. Sao lại không? Chỗ này thì là lớp của con. Con không đi học trong lớp của ai khác hết á. Chỉ môn toán thôi mà con. Mũi con bé nhăn lại. Nhưng đó là tiết học yêu thích của con ở đây mà. Thật không công bằng khi cô bắt con bỏ tiết học yêu thích của con ở đây. Con cũng có thể học toán ở đây nữa, nếu con muốn. Nhưng con sẽ học toán cả trong lớp của cô Ginsburg nữa. Bắt đầu thứ hai này nha. Không. Sauler không hề thích thú với cái ý tưởng này chút nào. Với mỗi một lý do tôi đưa ra, nó đều có lý do bác lại. Suốt thời gian còn lại của ngày hôm đó, con bé hết giận dỗi rồi lại la hét, không để cho tôi đề cập đến bất cứ chủ đề nào khác. Đến chiều thì tôi chịu hết nổi và kiên quyết nói rằng tôi đã nghe con bé nói đủ lý do rồi. Nó sẽ phải đi. Nó còn 2 ngày nữa để chuẩn bị sẵn sàng và tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để cho sự thay đổi này dễ dàng hơn. Nhưng mà nó sẽ phải đi. Sauler giận dữ dậm chân thình thịch. Nó còn chạy đến lay mạnh mấy cái thanh sắt trong chuồng của con thỏ ô nhìn. Khi nghe tiếng lanh canh không dứt, tôi bước vội đến và lôi nó ra một cái bàn, cho nó lựa chọn giữa việc cư xử đàng hoàng hơn hoặc là phải ngồi im trong góc lớp. Thế là Sauler đứng bật dậy, đùng đùng bước về phía góc lớp. Nó đập cái ghế xuống đất thật mạnh và ngồi xuống. Tôi để nó ngồi đó, rồi quay lại để giúp William làm bài tập vẽ. Sauler ngồi đó suốt cả buổi chiều, mặc cho Anton và tôi đã bảo là nó có thể đi chỗ khác chơi nếu đã bình tĩnh lại. Vì tôi thấy rõ ràng là con bé muốn chọc giận tôi, nên sau khi tan học, tôi để nó lại cho Anton và xuống phòng giáo viên để soạn giáo án. Tôi cũng hiểu rõ ràng, một khi Sauler bắt đầu có thái độ khó chịu, thì tốt nhất là hãy để con bé một mình. Khoảng trước 5 giờ tôi quay lại, thấy con bé đang nằm ườn trên một cái gối và đọc sách. Con giận dỗi xong chưa? Tôi hỏi. Nó gật đầu tỉnh bơ, mắt vẫn không rời khỏi quyển sách. Cô sẽ hối tiếc vì đã bắt con đi. Con nói vậy là sao đây? Con thì sẽ không ngoan nếu con phải đi. Con sẽ hư và cô sẽ phải trả con về đây. Lúc đó thì cô sẽ không bắt con đi được nữa. Sao đó? Tôi cáu tiếc. Con hãy nghĩ lại về chuyện này một chút đi. Đó không phải là chuyện mà con muốn làm. Có, con muốn vậy á. Con bé đáp, vẫn không chịu nhìn lên. Tôi liếc đồng hồ. Sắp đến giờ con bé phải về. Tôi rất ghét mỗi khi nó cư xử như thế này. Tôi bước đến chỗ nó đang ngồi, quỳ xuống cạnh nó. Có chuyện gì vậy cưng? Tại sao con không muốn đi? Cô nghĩ con sẽ thích khi được học trong một lớp bình thường mà. Con bé nhún vai. Tôi nhấc quyển sách ra khỏi tay nó để buộc nó phải nhìn tôi. Sao? Cô muốn nghe ý kiến của con. Con biết cô không thể gửi con vào lớp đó nếu con lại gây rắc rối. Con đã bắt bí được chỗ đó rồi. Bởi vì cô không muốn cô Ginsburg gặp rắc rối. Nhưng mà con không thể làm như vậy được. Con sẽ làm như vậy mà. Sao? Cuối cùng, nó cũng nhìn thẳng vào mắt tôi. Đôi mắt xanh biếc của nó đã rơm rớm nước. Sao cô lại không muốn có con trong lớp này nữa vậy? Cô chưa bao giờ nói vậy mà. Cô muốn có con trong lớp này chứ. Dĩ nhiên là cô muốn có được con trong lớp này rồi. Nhưng mà cô muốn con biết được điều gì sẽ xảy ra trong một lớp học bình thường, để rồi sau này con còn có thể hòa nhập vào một lớp như vậy nữa. Con biết một lớp học bình thường là thế nào rồi. Con đã ở đó trước khi tới đây mà. Con muốn được ở trong cái lớp điên khùng này. Đồng hồ điểm 5 giờ. Sao lo nghe nè. Chúng ta không còn thời gian nữa. Con sẽ phải chạy đi đón xe buýt, kẻo không thì lỡ mất. Cô sẽ nói thêm với con về chuyện này vào sáng mai, ha. Sao lờ không chịu bàn bạc thêm về việc này nữa. Và con bé đã làm đúng những gì nó nói. Sáng thứ hai, tôi gửi nó sang lớp của cô Ginsburg để nó học 35 phút toán. Chỉ sau 15 phút đầu tiên, Anton đã phải vào và lôi nó ra. Con bé đã xếp dụng mấy tờ giấy, ném bút chì đi lung tung và ngắn chân mấy đứa học sinh lớp 2 ngờ nghệch đến tội nghiệp, to gấp đôi nó. Anton lôi con bé ra, lúc đó đang dùng giấy và la hét. Nhưng ngay khi Anton lôi nó về lớp tôi, nó lập tức ngừng quấy phá. Một nụ cười thỏa mãn nở trên môi nó. Tôi ngồi phịch xuống một cái ghế bên cạnh Max và che mắt lại khi Anton đưa con bé đến chỗ góc lớp và bắt nó ngồi yên đó. Tôi giận run. Nhưng tôi biết giờ không phải là thời điểm để trách mắng nó. Khi đã bình tĩnh lại, tôi bảo nó có thể ra khỏi chỗ góc lớp và tham gia cùng chúng tôi. Rồi tôi tiếp tục làm việc theo thời gian biểu bình thường của lớp. Sau khi có những hành động coi thường tôi như vậy, Schuller cũng tỏ ra hoảng sợ. Suốt ngày hôm đó, con bé cứ nhìn tôi, lẻo đẻo theo tôi để đảm bảo rằng tôi không ghét bỏ nó. Ngoài ra, việc tôi không hề trách mắng gì đó về chuyện nó đã gây ra ở lớp cô Ginsburg khiến nó càng thêm hoang mang. Một lần nó hỏi tôi khi nào thì tôi sẽ nổi giận với nó. Tôi mỉm cười vì tôi không muốn nó kể rằng sự thờ ơ đột ngột của tôi là một dấu hiệu khác cho thấy tôi muốn từ bỏ nó. Thế nên tôi bảo nó rằng chúng tôi sẽ nói về vấn đề này sau khi có nhiều thời gian hơn. Nhưng cả ngày hôm đó, nó vẫn đứng ngồi không yên, lẻo đẻo đi theo tôi như một cái bóng, nhưng vẫn giữ khoảng cách. Sau giờ tan học, tôi đưa bọn trẻ ra trạm xe buýt. Khi quay lại lớp, tôi thấy Schuller đang đứng dựa vào một bức tường cạnh chỗ để chuồng thú, mắt nó mở to và đầy sợ hãi. Tôi hất đầu về phía một cái bàn. Tới đây nào con, cô nghĩ là đã đến lúc chúng ta nói chuyện rồi. Con bé lưỡng lự bước đến, ngồi trên một cái ghế đối diện tôi. Mắt nó lộ rõ vẻ lo lắng, mắt nó vẫn mở to. Tôi giận con hả? Về chuyện sáng nay hả? Chắc chắn là sáng nay cô có giận, nhưng bây giờ thì không. Cô chỉ muốn biết có chuyện gì đang xảy ra với con. Cô thật sự không hiểu tại sao con lại không muốn đi. Hồi tuần trước con đã không chịu nói chuyện với cô về việc này, cho nên cô muốn biết tại sao. Con thường có những lý do thỏa đáng để giải thích cho những điều con làm. Cô tin là con có lý do chính đáng. Nó nhìn tôi chăm chăm. Sao nào con? Đây thì là lớp của con. Con bé đáp dùng từ thì theo một cách gần như đã trở thành bản năng của nó. Đúng, cô không muốn loại con ra khỏi đây. Đó chỉ là 35 phút trong cả một ngày dài mà thôi. Ngoài ra cô thấy đã đến lúc con bắt đầu phải nghĩ tới một lớp học bình thường cho năm học tới rồi. Con không học một lớp bình thường nào hết đó. Đây thì là lớp của con. Tôi nhìn nó một lúc lâu. Sao? Bây giờ đã tháng 5 rồi. Chỉ còn có vài tuần nữa là năm học kết thúc. Cô thấy đã đến lúc suy nghĩ cho năm học tới rồi. Con sẽ ở đây chờ năm tới. Tim tôi thắt lại. Tôi khẽ đáp lời nó. Không. Mắt nó như tóe lửa. Con sẽ ở đây chờ năm tới. Con sẽ là đứa trẻ hư hỏng nhất trên đời này. Con sẽ làm những điều khủng khiếp. Và sau đó thì họ sẽ để cho cô giữ con. Họ sẽ không để cho cô đuổi con đi đâu hết á. Ôi trời ơi sao? Con sẽ không đi đâu hết á. Con sẽ lại hư hỏng cho mà coi. Chuyện này không phải như vậy đâu con ơi. Cô không có đuổi con đi đâu hết đó. Trời ơi sao lời. Nghe cô nói đi có được không? Con bé lấy tay bịt chặt hai tay lại. Nó dứng đôi mắt bừng bừng lửa giận nhìn tôi, ánh mắt đầy phẫn nộ và tổn thương, cái tia sáng của sự trả thù đang lấp lóe trong đó. Năm sau lớp học này sẽ không còn ở đây nữa. Tôi nói khẽ đến mức dường như không thành tiếng. Vậy mà con bé vẫn nghe được, dù nó đang bịt chặt tai lại. Như một đợt sóng tràn qua, vẻ mặt giận dữ của nó biến mất. Nó buông tay ra, cơn giận đã bị rút đi hết, bây giờ trong nó tái mét. Ý cô là sao? Vậy thì nó dời đi đâu? Lớp học này sẽ không còn ở đây nữa. Hội đồng nhà trường đã quyết định là họ không cần nó nữa. Mọi người có thể chuyển sang những lớp học khác. Không cần nó nữa hả? Dĩ nhiên là họ cần có nó chứ. Con cần nó mà. Con vẫn còn khùng điên mà. Con cần một lớp học dành cho trẻ bị khùng điên. Peter cũng vậy đó. Max nè, rồi Susie nữa. Tụi con vẫn là những đứa khùng điên mà. Không đâu sao à. Con không có bị điên. Cô cũng không biết hồi trước con có bị điên hay không nữa. Hay là con chỉ làm bộ thôi. Nhưng mà bây giờ con không có điên. Đã đến lúc thôi con nghĩ như vậy nữa rồi đó. Vậy thì con sẽ phát điên lên. Con sẽ làm lại thật là nhiều chuyện tồi tệ. Con sẽ không đi đâu hết đó. Sao? Cả cô cũng không còn ở đây nữa. Mặt nó đông cứng lại. Cô sẽ chuyển đi vào tháng 6. Sau khi năm học này kết thúc, cô sẽ đi. Thật khó để cô có thể nói chuyện này với con. Bởi vì cô biết chúng ta đã trở thành những người bạn tốt của nhau. Nhưng đã đến lúc rồi. Cô vẫn thương con, không bớt đi một chút nào hết. Và không phải cô đi vì bất cứ điều gì con đã làm hay là không làm, mà đó là một quyết định của riêng cô, một quyết định của người lớn. Con bé vẫn đau đáu nhìn tôi. Nó chống quỳ chỏ trên mặt bàn, hai bàn tay nhỏ xíu của nó đang vào nhau. Nó nghiêng đầu tì má lên đôi bàn tay bé nhỏ. Đôi mắt xanh thẳm của nó nhìn tôi đờ đẫn. Chuyện gì cũng có lúc kết thúc sao à. Chúng ta đã có những khoảng thời gian thật tuyệt vời với nhau. Và cô sẽ không đổi chúng lấy bất cứ thứ gì trên đời này. Con đã thay đổi rất nhiều. Và cô cũng vậy. Thật đó. Chúng ta đã cùng nhau trưởng thành. Và bây giờ là lúc để xem sự trưởng thành đó tốt đẹp như thế nào. Cô nghĩ chúng ta đã sẵn sàng. Con cũng vậy. Cô nghĩ là con đã sẵn sàng để tự mình thử làm việc đó. Con đã đủ lông đủ cánh rồi sao? Những giọt nước mắt bỗng dâng lên trên mắt con bé và trào ra ngoài, lăn nhanh trên hai gò má bầu bĩnh của nó rồi chảy xuống cằm. Nhưng đó vẫn ngồi bất động và không chớp mắt, mặt vẫn tì vào tay. Tôi không còn biết phải nói thêm gì nữa. Tôi thường quên mất là con bé chỉ mới 6 tuổi. Thậm chí đến tháng 7 này nó mới được 7 tuổi. Tôi đã quên mất vì đôi mắt của nó trông mới già dặn làm sao. Nó từ từ đặt tay lên bàn và gục xuống. Nó ngồi đó một lúc, vẫn không gạt những giọt nước mắt đang rơi lã chả. Tuyệt nhiên không nghe một tiếng khóc nào. Sau đó nó đứng dậy, quay lưng đi về phía góc phòng và ngồi xuống giữa đống gối ngổn ngang trên sàn nhà. Con bé thừ người ra, lấy tay che mặt lại. Vẫn không có tiếng khóc nào. Tôi ngồi đó trong im lặng, cảm nhận được sâu sắc nỗi đau của con bé, mà tôi nghĩ cũng là nỗi đau của chính tôi. Phải chăng tôi đã dính vào chuyện này quá sâu? Cho dù con bé thật sự có tiến bộ, nhưng phải chăng tôi đã để nó quá phụ thuộc vào tôi? Liệu có tốt hơn không khi cứ để cho con bé như lúc tôi biết nó hồi tháng giêng, chỉ đơn giản là dạy dỗ nó một cách bình thường, thay vì tập cho nó quen với những thử thách hàng ngày của việc yêu thương một ai đó? So với tất cả đồng nghiệp của mình, tôi luôn là kẻ không tuân theo nguyên tắc. Tôi thuộc dạng thà yêu thương rồi mất mát, một khái niệm không phổ biến lắm trong lĩnh vực giáo dục. Tôi đã từng kinh qua nhiều khóa học dành cho giáo viên, và các chuyên gia đều nhấn mạnh rằng đừng để mình dính quá sâu vào bất kỳ trường hợp nào. tôi không thể làm được như vậy. Tôi không thể giảng dạy hiệu quả nếu không dính vào quá sâu. Và trong tim mình tôi biết rằng, bởi vì tôi thuộc tuýp người thà yêu thương rồi mất mát như thế, cho nên khi mọi chuyện kết thúc, tôi có thể ra đi. Chuyện đó luôn rất đau đớn. Càng yêu thương một đứa trẻ bao nhiêu thì tôi càng thấy đau đớn bấy nhiêu. Nhưng khi đến lúc chúng tôi buộc phải chia tay nhau, hay tôi thực sự phải đầu hàng trước một trường hợp nào đó sau khi đã cố gắng hết sức, tôi sẽ ra đi. Tôi có thể làm được như vậy bởi vì tôi luôn mang theo những kỷ niệm vô giá về những điều mà chúng tôi đã có. Tin rằng con người không thể cho nhau cái gì tuyệt vời hơn là những kỷ niệm đẹp. Tôi không thể làm được gì hơn để đảm bảo rằng Sawler sẽ có được hạnh phúc, ngay cả khi tôi có ở bên cạnh Sawler trong suốt quãng đời học sinh còn lại của nó. Chỉ có chính nó mới có thể làm được điều đó mà thôi. Tất cả những gì tôi có thể cho nó là tình yêu và thời gian của tôi. Khi đến lúc phải kết thúc, thì cuộc chia tay này chỉ có thể đau đớn đến thế là cùng. Cuối cùng thì những nỗ lực của tôi sẽ chỉ còn là những kỷ niệm. Vậy mà khi nhìn con bé, tôi vẫn lo rằng chúng tôi đã không có đủ thời gian để làm lành những vết thương của nó. Rằng nó vẫn chưa đủ mạnh mẽ để chịu đựng được cách giáo dục đầy đau đớn của tôi. Dù tôi có nghĩ rằng cách làm của mình là đúng đắn, thì có thể là tôi đã không công bằng với con bé khi không cho nó bất kỳ lựa chọn nào khác. Nhưng tôi phải làm gì đây? Tim tôi đau nhói khi nghĩ rằng rốt cuộc thì người ta đã sai lầm rồi khi giao cho tôi đứa trẻ này. Đứa trẻ mà tôi đã làm nó tổn thương thay vì giúp đỡ nó. Tôi chậm rãi đứng dậy và đến chỗ con bé. Nó vẫn không phát ra âm thanh nào ngoại trừ tiếng nức nở. Đi đi! Nó nói khẽ khàng nhưng quả quyết qua hai bàn tay đang che mặt. Tại sao? Vì con đang khóc sao? Nó bỏ tay xuống và thoáng nhìn tôi. Không! Nó ngừng lại. Bởi vì con không biết phải làm gì hết. Tôi ngồi đối diện đó, lấy một cái gối và tựa lưng vào. Lần đầu tiên tôi không muốn vòng tay ôm nó để dỗ dành cho nó vơi bớt nỗi đau. Thái độ chững chạc của nó trở nên hữu hình đến mức nó giống như một cái áo khoác đang choàng lên người con bé. Lúc đó chúng tôi ngang bằng nhau, không có người lớn, không có trẻ con. Tôi không còn là người thông thái hơn, khôn lanh hơn hay mạnh mẽ hơn nữa. Về bản chất, chúng tôi đã ngang nhau. Sao cô không ở lại để làm cho con vui? Cuối cùng nó hỏi tôi. Bởi vì cô không phải là người có thể làm con vui, mà là chính bản thân con. Cô chỉ ở đây để cho con biết là có người quan tâm tới con khi con tốt hay con xấu, rằng có người quan tâm đến những chuyện xảy ra với con. Và dù cô có ở đâu đi chăng nữa thì cô cũng sẽ luôn quan tâm tới con. Cô cũng giống như mẹ con thôi. Nó nói, giọng của nó rất nhẹ nhàng và không có vẻ gì là buộc tội. Như thể nó đã hiểu được mọi chuyện xảy ra như thế nào và tại sao lại như vậy. Không, cô không giống như vậy sao à? Tôi nhìn đó. Hoặc cũng có thể là cô giống như bà ấy. Có thể là lúc mẹ con để con lại thì bà ấy cũng cảm thấy khó khăn như cô lúc này vậy. Có thể là bà ấy cũng đã rất đau đớn. Bà ấy chưa bao giờ thực sự yêu con hết. Bà ấy yêu em trai của con hơn. Bà ấy đã bỏ con lại trên đường cao tốc như một con chó vậy đó. Coi như là con chẳng liên quan gì tới bà ấy hết. Cô không biết nữa. Cô không biết bất cứ điều gì về mẹ con. Cô cũng không biết lý do tại sao bà ấy lại làm điều đó với con. Sao à? Thật sự là con cũng không hiểu được đâu. Con chỉ biết là chuyện này khiến con có cảm giác như thế nào. Nhưng con phải hiểu mẹ con và cô là hai người khác nhau. Cô không phải là mẹ của con. Dù con có muốn như vậy thì cô cũng không phải là bà ấy. Những giọt nước mắt lại tuôn trào. Con bé bâng quơ nghịch cái cặp quần của mình. Con biết. Cô biết là con biết. Nhưng cô cũng biết là con đã mơ như vậy. Cô nghĩ có những lúc cô cũng đã mơ như vậy. Nhưng chuyện đó cũng chỉ là ước mơ của chúng ta mà thôi. Cô là cô giáo của con. Và khi năm học kết thúc, thì cô chỉ còn là bạn của con thôi. Nhưng cô sẽ là bạn con. Chỉ cần con vẫn muốn cô là bạn con, thì cô sẽ luôn là như vậy. Con bé nhìn lên. Điều con không hiểu được, đó là tại sao những chuyện tốt đẹp cứ luôn phải kết thúc. Chuyện gì rồi cũng phải có lúc kết thúc thôi. Một số thứ thì không, những chuyện xấu xa không có kết thúc, chúng không bao giờ biến mất hết. Có chứ, chúng sẽ biến mất. Nếu con để cho chúng biến mất, dĩ nhiên là thỉnh thoảng nó không nhanh như chúng ta muốn, nhưng rồi chúng sẽ kết thúc. Điều không bao giờ kết thúc là cách chúng ta cảm nhận về nhau. Thậm chí khi con đã lớn, con vẫn có thể nhớ về những khoảng thời gian tuyệt vời mà chúng ta đã có khi ở bên nhau. Thậm chí khi con đang gặp rất nhiều chuyện tồi tệ và có vẻ như chúng sẽ không bao giờ thay đổi, thì con vẫn có thể nhớ tới cô và cô sẽ luôn nhớ tới con. Bỗng cô bé mỉm cười. Chỉ là một nụ cười nhẹ và rất buồn bã. Đó là bởi vì chúng ta đã cảm hóa nhau. Cô có nhớ cuốn sách đó không? Cô có nhớ hoàng tử bé đã tức giận như thế nào vì cậu ấy đã phải vượt qua tất cả những rắc rối như thế để cảm hóa con cáo, và bây giờ con cáo lại khóc bởi vì cậu ta phải đi. Con bé cười khi tự ngẫm lại những luồng ký ức đang diễn ra trong đầu nó. Hầu như không còn biết đến sự hiện diện của tôi. Nước mắt trên má nó đã khô. Và con cáo á, nó đã nói là dù sao đi nữa thì chuyện này cũng rất tuyệt, vì nó sẽ luôn nhớ đến những cánh đồng lúa mì. Cô có nhớ không? Tôi gật đầu. Chúng ta đã cảm hóa nhau, có phải không? Chắc chắn rồi. Khi cảm hóa ai đó, cô phải khóc, có phải không? Trong quyển sách đó họ cứ khóc suốt hà, mà con thì chưa bao giờ biết chính xác tại sao lại như vậy. Con luôn nghĩ rằng người ta chỉ khóc khi bị ai đánh mà thôi. Tôi lại gật đầu. Ừ, rất có thể là con sẽ phải khóc khi để cho ai đó cảm hóa mình. Có vẻ như đó là một phần của việc bị cảm hóa con à. Sao Lờ mím chặt môi lại và gạt những giọt nước mắt cuối cùng trên mặt mình. Chuyện đó vẫn vô cùng đau đớn, có phải không? Phải, chắc chắn là nó vô cùng đau đớn.